Vũ thần chúa tể, chương 2926, xinh xinh xé rách. Góc truyện audio.com. Chấm, người trẻ tuổi, người bức bách cho ta thi triển ra nhân vương chi dực. Chết ở ta quyền xuống, đủ để tự hào, nhân vương thánh tử nguy nga đồ sổ. Thanh âm không gì sánh được lãnh khốc. Nhân vương chi dực. Này nhân vương thánh tử lại có thể ngưng luyện ra đến viễn cổ nhân vương vũ dực đến. Rõ là kinh khủng a. Đây đối với màu trắng vũ dực. Nghe đồn là viễn cổ nhân vương ngưng luyện dung hợp bản thân huyết mạch. Ngưng luyện vô thượng thần thông mà thành. Chỉ có nhân vương huyết mạch người mới có thể đủ nắm giữ. Đại biểu thiên địa chí cao vô thượng tốc độ. Nghe đồn toàn bộ nhân vương phủ trong. Cũng chính là mấy vạn năm trước lão nhân vương ngưng luyện thành công. Là nhân vương phủ vô thượng tuyệt chiêu. Này vũ dực một khi ngưng luyện thành công. Nghe đồn có thể câu thông viễn cổ nhân vương lực lượng. Đồng thời có thể tung hoành vạn dặm. Chấn động lúc, không gian rối loạn. Bẩm sinh đứng ở thế bất bại. Vô địch biểu tượng, hất kim vi trì. Nhân vương phủ từ thiên giới xây lại tới nay. Tu luyện ra này nhân vương chi dực người. Lác đác không có mấy. Từng cái đều là nhân vương phủ đương đại phủ chủ. Thánh chủ cao thủ. Lợi hại. Nhân vương thánh tử vậy mà ngưng luyện ra nhân vương chi dực. Không hề nghi ngờ. Hắn tất nhiên sẽ trở thành đời tiếp theo nhân vương phủ người thừa kế. Trở thành tân nhân vương. Thành tựu chí cao thánh chủ thực lực. Nghe đồn trong cơ thể hắn nhân vương huyết mạch, hết sức nồng nặc, xem ra là thật, bằng không nói, hắn làm sao có thể ngưng luyện đạt được nhân vương chi dực. Tần trần xong đời, tại nhân vương thánh tử đại nhân vương chi dực xuống. Ai cũng không cách nào đánh bại nhân vương thánh tử đại nhân. Thấy nhân vương thánh tử sau lưng xuất hiện một đôi màu trắng vũ dực. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tựu liền huyết thần thánh tử cũng chặt lại con ngươi. Dường như cảm thấy này nhân vương thánh tử ngoài hắn dự liệu. Nhân vương thánh tử thoáng cái ngưng luyện ra trắng noãn vũ dực. Toàn thân thánh nguyên tăng vọt. Không giống như là người. Mà như là thần ma. Mỗi một bước đi ra. Sau lưng màu trắng vũ dực sẽ cùng trong thiên địa thánh khí cảm ứng lẫn nhau. Thu nhận vô hạn lực lượng, thiên địa giữa, không có bất kỳ khoảng cách, mảnh này viễn cổ trong phế tích lực lượng vô hình, ào ào tiến vào này vũ dực trong, là vũ dực nắm trong tay. Giờ khắc này, nhân vương thánh tử là được thiên địa giữa quân vương, duy nhất bá chủ, nhân tộc vương giả, trắng noãn vũ dực trên, không ngừng thu nhận vô hạn lực lượng. Liền tần trần hoang cổ chi khí cuối cùng xuống không thể vào xâm. Bao phủ kiếm khí rơi vào phía trên. Vang vang rung động. Nhưng không cách nào đánh tan nhân vương chi dực phòng ngự. Nhân vương thánh tử lực lượng càng ngày càng mạnh. Quanh người hắn. Đều tựa như hiện ra từng tầng một trắng noãn lông vũ. Cấu thành áo giáp. Thần bí cao quý. Hoa lệ mà ung dung. Thánh khiết mà trí cao. Chạm, đối mặt tần trần, sau lưng của hắn vũ dực rung một cái. Hai tay như là hai thanh lợi nhận, trực kích tần trần lồng ngực, muốn đem tần trần cho toàn bộ xé rách, hóa thành mưa máu mảnh vụn. Bởi vì tần trần trước chân chính làm tức giận hắn. Nhân vương tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhân vương chi dực sao? Tần trần ánh mắt nhìn vậy đối với vũ dực. Vậy mà không để ý chút nào đối phương đâm tới hai tay. Mà là đột nhiên thân thể rung một cái. Vô hạn hoang cổ chi khí bao phủ. Tạo thành một cơn lốc xoáy. Đem cái kia hai tay chợt hút vào. Tần trần quanh thân hoang cổ chi khí bao phủ ở giữa. Che khuất bầu trời. Ép buộc thiên địa. Nhân vương thánh tử trong hai tay bạo dũng lực lượng kinh khủng vừa tiến vào này trong nước xoáy. Đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Lực lượng yếu bớt nhiều. Hoang cổ chi khí. Ta cũng đã từng thấy qua. Lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như thế. Nhất đạo thần thông vòng xoáy. là có thể ngăn cản ta một đòn tất sát. Nhân vương thánh tử ánh mắt lạnh lùng. Trong hai tròng mắt thần hồng nở rộ. Thần thông dũng động. Hai tay không ngừng thi triển các loại thần thông. Đánh ra từng đạo đại đạo quy củ. Chiêu thức không ngừng biến hóa ở giữa. Lại là viễn cổ nhân vương quyền. Quét ngang thiên địa. Hóa vạn thế là dung lô. Luyện thiên địa thành nhất khí. Hoang cổ chi khí trong nước xoáy. Một quyền thoáng hiện. Không biết như thế nào xuất hiện. Vậy mà trực tiếp đánh phía Tần Trần đầu. Một quyền này. Giống như tia chớp xé rách màn đêm. Xuất quỷ nhập thần. Thiên cơ khó dò. Còn. Tần Trần thân thể lui lại. Vù vù thoáng cái. Trên đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện thất bảo lưu ly tháp. Thất bảo lưu ly tháp nở rộ thất sắc hòa quang. Chợt hạ xuống, tựu ngăn cản nhân vương một quyền. Nhân vương chi dực, có ý tứ, lấy huyết mạch chi lực, kết hợp vô thượng thần thông. Ngừng luyện chí cường vũ dực, đáng giá tham khảo. Nhân vương thánh tử, ngươi là nhân vương phủ người thừa kế. Viễn cổ nhân vương huyết mạch có. Nhân vương truyền nhân, ngươi khẳng định đạt được viễn cổ nhân vương ý niệm chỉ điểm. Bất quá. Viễn cổ nhân vương chỉ điểm ngươi thời gian. Chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết. Ngươi hôm nay sẽ chết tại bản thiếu trong tay sao? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Cười lạnh. Cũng đúng. Nếu như hắn hiểu rõ. Đã sớm hẳn là đem cái môn này đặc thù thần thông trực tiếp truyền thụ cho ta. Mà không phải truyền thụ cho ngươi. Tần Trần ngăn trở một quyền kia sau. Toàn thân quang mang đại thịnh. Trong thân thể, một quyển sách mơ hồ thoáng hiện, là khởi nguyên chi thư, chiếu sáng cổ kim, thu thập thiên hạ sở hữu thần thông, lực lượng, khởi nguyên thần thông, vạn cổ khởi nguyên, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, hoang cổ cực thần đảo, ầm ầm, Tần Trần đem chính mình khởi nguyên thần thông cùng hoang thần chi chủ hoang cổ cực thần đảo dung vào nhất thể. Cường hãn đánh ra, đây là thần thông gì? Nhân vương thánh tử thất kinh. Ta phảng phất chứng kiến thiên giới khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên, sao như vậy to lớn? Người chi lực, vì sao có thể thay đổi vũ trụ biến hóa? Tại hắn khiếp sợ giữa. Tần Trần đã áp bách xuống. Mang theo vô thượng uy lực. Phủ đầu chân áp, lốp bốp, ở đó dưới áp lực. Toàn thân hắn bạch sắc thánh khiết lông vũ áo giáp toàn bộ bạo tạc. Vỡ vụn, kinh khủng thần uy, bất khả kháng hành, làm sao sẽ lợi hại như vậy? A, liều mạng, nhân vương thánh tử kém điểm bị thoáng cái áp bách phải quỳ xuống. Toàn thân lỗ chân lông đều hít thở không thông, căn bản là không có cách thu nhận thiên địa thánh khí. Hắn há mồm phát ra rít lên một tiếng. Hướng về phía Tần Trần là được một trưởng xanh thiên lên. Toàn thân bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Riêng là sau lưng vậy đối với màu trắng vũ dực. Đột nhiên thoáng cái kích động. Hóa thành hai đạo có thể xuyên thủng đất trời thần quang. Đối này Tần Trần thân thể. Tiến hành xuyên thủng. Phá cho ta. Tần Trần từ trên trời giáng xuống. Đại thủ bao trùm. Trấn áp muôn phương, trong lòng bàn tay đánh ra khởi nguyên thần thông. Hoang cổ cực thần đảo, cứng rắn bắt lại hai vệt thần quang. Cường thế đánh ra, ầm ầm, thiên địa phát sinh nổ lớn. Chung quanh sở hữu cường giả đều điên cuồng lui lại. Ba thế lực lớn, Quảng Hàn phủ người, đều không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Vẻ mặt sau, ào ào lùi lại, thật là cường đại lực lượng. Ta không có nhìn lầm chứ. Tần Trần làm sao có thể mạnh như vậy? Không được. Chúng ta căn bản không có khả năng tới gần chiến trường. Quá mạnh mẽ. Va chạm. Nhân vương thánh tử đại nhân cùng Tần Trần đụng nhau cùng một chỗ. Huyết dương phủ. Nhân vương phủ. Thiên sơn phủ thánh tử chúng thánh nữ vào giờ khắc này đều gào thét liên tục. Muốn tới gần chiến trường. Nhưng là lại thủy chung không cách nào tới gần. Huyết thần thánh tử biến sắc. Muốn chen tay vào. Thế nhưng Nhân Vương Thánh Tử cùng Tần Trần cuối cùng một quyền đụng thẳng vào nhau. Kinh thiên bạo tạc, lấy hai người làm trung tâm tản mát ra. Xa xa từng cái thái cổ thần sơn, đại lục toái phiến phía trên, đều xuất hiện vết rách. Thoáng cái nổ tung, một tiếng hét thảm truyền ra ngoài. Mọi người liền thấy Tần Trần đại thủ, trực tiếp bắt lại Nhân Vương Thánh Tử kia đôi vũ rực. Sinh sinh đem một đôi cánh theo Nhân Vương Thánh Tử sau lưng xé rách đi ra. Nhân Vương Thánh Tử sau lưng xuất hiện hai cái thật to lỗ máu. Bên trong điên cuồng phun ra tiên huyết đến, nhuộm đỏ bầu trời. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.